Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 67 của bộ truyện Về Kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái phần này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Ở cuối tập trước thì Vương Vũ đã là nhập môn Xích Dương Đại Pháp rồi. Việc này đã tạo nên một cái cơn chấn động bên trong Lạc Nhật Tông. Bởi vì trên dưới của cả cái tông môn này cũng chỉ là có 4 người đang tu luyện được Xích Dương Đại Pháp. Những người còn lại đều là nhập môn thất bại. Thì sau khi Vương Vũ nhập môn được công pháp này rồi, không biết tại sao lại là rời tông, cũng chẳng biết đi đâu. Thì các vị trưởng lão và các vị kim đan lỗ tổ bên trong tông môn này dường như là bố trí một cái nhiệm vụ gì đó cho hắn rồi. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Và tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 344, gặp lại huyết xá nữ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thử thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng chốc đã là 3 năm trôi qua. Buổi tối hôm đó, bên trong phủ nha của tỉnh Châu Thành, trong một gian thư phòng yên tĩnh, một cái nam tử trung niên bụng phệ đang ngồi trước bàn sách, chuyên tâm xem xét một cái chồng công văn dày cộm. Đột nhiên, cánh cửa gỗ vốn đang đóng chặt, có kéo một tiếng, tự động mở ra từ bên ngoài. Theo sau đó, ngoài cửa cuồng phong nổi lên, một cái đạo thân ảnh mơ hồ như là quỷ mị xuất hiện ở ngay cửa. Kẻ nào? Nam tử trung niên đang xem xét công văn kinh hãi đứng bật dậy. Trưởng thái thú, nghe nói trưởng bối trong tộc của ngài từng là trưởng lão của Thiên Trúc giáo, nhưng ngài lại chỉ là một tên phàm nhân, có từng cảm thấy không cam lòng không hả? Đạo thân ảnh mơ hồ khẽ ho một tiếng, hơi run rẩy bước vào bên trong thư phòng. Hóa ra là một vị đạo nhân khoác đạo bào bát quái màu xám, lưng còn đeo theo trường kiếm. Tuổi tác cũng khoảng 50, thân hình khô gầy, mắt mày đầy một cái vẻ bệnh tật, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cho ngã nhào. Các hạ rốt cuộc là ai? Nói những lời này là ý gì hả? Chẳng lẽ không biết các tiên sư của Thiên Trúc giáo đã sớm có lệnh cấm rồi, tiên phàm kết biệt, nghiêm cấm tu sĩ can thiệp vào hoạt động thường ngày của phủ nhà Tĩnh Châu, không được tiếp xúc với bất kỳ quan viên nào sao? Nam tử bụng phệ nghe vậy ngước lại là nghiêm giọng quát mắng cái vị đạo nhân. Thiên Trúc giáo sao? Bây giờ Thiên Trúc giáo ốc còn không lo được mình ốc, đâu còn hơi sức mà lo cho cái đám phàm nhân các ngươi. Bần đạo đây cũng lời nói nhảm, nói thẳng ra đi, chỉ cần tưởng thái thú bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của bần đạo, ta có thể bảo đảm cả nhà các ngươi bình an. Nếu không, tối nay chính là lúc cả nhà các ngươi diệt môn. Vị đạo nhân bệnh tật mắt cũng không thèm chớp một cái, ung dung nói ra. Mà là tùng hay là hát hồn tùng hả? Nam tử bụng phệ ánh mắt lấp lé rồi đột nhiên hỏi ngược lại. Tưởng thái thú cũng biết tới danh hiệu của thánh tông ta, xem ra cũng không ngu ngốc ha. Không sai, bần đạo quả thật đến từ Hắc Hồn Tông, chỉ còn các hạ quy thuận bản tông, bần đạo tự nhiên sẽ tha cho người một mạng, nếu không cũng chỉ có thể đổi một người khác làm thái thú Tĩnh Châu này mà thôi. Vị đạo nhân bệnh tật không trả lời câu hỏi của đối phương, ngược lại là khẽ ho một tiếng. Ở ngoài cửa, cuồng phong lại một lần nữa cuộn lên, có thêm một cái đạo thân ảnh. Thân ảnh này cũng là bụng phệ, bất kể là dung mạo hay là trang phục trên người đều giống hệt như là tưởng thái thú vậy, chỉ là trên mặt không hề có biểu cảm gì. Thù thiền hoán nhật, thay mẫn đổi đầu. Tưởng thái thú chứng kiến cảnh này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Bần đạo đã thể hiện đủ thành ý rồi, câu trả lời của ngươi là gì? Quỷ đạo nhân bệnh tật nhìn chằm chằm Tử Thái Thú, ánh mắt lạnh lẽo giống như là độc xà. Tử Thái Thú nhìn cái kẻ xuất hiện sau lưng giống hệt mình, lại nhìn cái tên đạo nhân, đột nhiên cười lên, nhẹ nhàng nói một câu: "Người đâu, bắt chúng lại." Thanh âm vừa dứt, hai bên tường của thư phòng đồng thời vỡ tung ra, hai đạo thân ảnh màu xám lóe lên, đồng thời vung tay áo, mỗi người đều có một cái thanh trúc kiếm màu xanh bắn ra ngoài. Một thanh lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng lồng ngực của cái tên nam tử bụng phệ giả mạo Tử Thái Thú kia, khiến cho thi thể của hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Thanh phi kiếm màu xanh còn lại keng một tiếng giòn vang, vừa mới bắn đến trước mặt cái vị đạo nhân bệnh tật đã bị một cái đạo hư ảnh vần trăng khuyết đột ngột xuất hiện trước người của hắn chặn lại rồi. "Thanh trúc kiếm, thiên trúc giáo." Thanh trường kiếm vốn là đeo sau lưng của cái vị đạo nhân bệnh tật không biết từ lúc nào đã ở trong tay, trên khuôn mặt vốn là bệnh tật ủ rũ, hai mắt tinh quang bắn ra tứ phía, hắn gằn từng chữ một, linh áp của luyện khí viên mãn không hề che giấu chút nào. "Thiên trúc giáo phương dẫn, thiên trúc giáo phỉ nhất đầu." Hai đạo thân ảnh màu xám mỗi người lạnh lùng nói một câu, linh áp trên người cũng không hề che giấu mà tỏ ra, hóa ra cũng là những tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Bọn họ đồng thời bắt quyết, hai thanh trúc kiếm màu xanh lượn một vòng trên không trung, rồi hóa thành một cái màn kiếm ảnh, chém thẳng về phía cái tên đạo nhân bệnh tật. "Chỉ là luyện khí hậu kỳ mà cũng dám ngang ngược trước mặt bần đạo." Vị đạo nhân bệnh tật cùng thiếu một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ khẽ rung lên, một cái nguyệt ảnh khác từ trên thân kiếm ngưng tụ mà ra, trực tiếp va vào cái màn kiếm ảnh đang bay tới. Hai đệ tử thiên trúc giáo cũng là cười lạnh thành tiếng, kiếm ảnh do thanh trúc kiếm hóa thành lại lật một vòng, hóa thành hai cái hư ảnh cự kiếm dài cả trượng, giao nhau chém xuống cái vần trăng tròn kia. Ầm một tiếng vang trời, vần trăng tròn vừa tiếp xúc với cự kiếm liền tự mình vỡ tan ra, vô số mảnh vỡ giống như là lưỡi dao sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng. Hai cái hư ảnh cự kiếm thì bị chấn văng ra ngoài. Hai đệ tử thiên trúc giáo lúc này mới kinh hãi vãi cái linh hồn, trên người mỗi người đều hiện ra một cái tầng quang mạng chặn hết những mảnh vỡ đang bắn tới kia. Chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn này, thân hình của cái vị đạo nhân bệnh tật vút một tiếng như là một cái mũi tên bắn ngược ra sau giữa không trung. Hắn một tay lật một cái, lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng dán lên người. Vèo, cuồng phong nổi lên, các bài đá chạy, thân hình của cái tên đạo nhân bệnh tật lại trong gió mà biến mất không còn tăm hơi. "Phong độn chi thực, đuổi theo!" Hai đệ tử thiên trúc giáo thế cảnh này vô cùng tức giận, thân hình nhón một cái cũng đã là ra ngoài thư phòng. Một người trong đó giơ tay ra, thả ra một cái chiếc mộc trúc phi chu cỡ nhỏ đón gió phồng lên. Hai người trực tiếp nhảy lên trên mộc trúc phi chu, đuổi theo về một cái hướng nào đó. Ở phụ cận thư phòng, trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tử Thái Thú nhìn thi thể trên đất, lại liếc nhìn mặt đất lộn xà lộn xộn ở cửa, không khỏi thở ra một hơi dài. Khuôn mặt vốn là căng thẳng dường như đã là thả lỏng đi vài phần. Ông ta do dự một lát rồi cũng bước ra ngoài thư phòng, phóng tầm mắt về cái hướng mộc trúc phi chu bay đi. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng ông ta hư không gợn sóng, một cái thanh đoản kiếm màu máu lóe lên, lặng lẽ đâm về phía sau lưng của Tử Thái Thú. Bóp! Tử Thái Thú cũng không hề quay đầu lại, cánh tay chuyển động, lại là trở tay tóm lấy cái thanh đoản kiếm màu máu kia. Đoản kiếm huyết quang lấp lóe giống như là một con cá đang ra sức giãy giụa trong năm ngón tay, nhưng căn bản không thể nào thoát ra được nửa phần. "Huyền ẩn chi thực, người là huyết xá nữ." Tử Thái Thú quay người lại, nhìn cổ thi thể bất động trên đất, trên mặt không hề có biểu cảm gì, nhưng năm ngón tay lại là dùng sức. Răng rắc một tiếng, thanh đoản kiếm màu máu bị bóp gãy làm đôi, thân kiếm tàn khuyết, hóa thành những cái đốm huyết quang rồi vỡ vụn. "Ngươi không phải là Tử Thái Thú, lại còn nhận ra bí thuật của ta, chẳng lẽ là người quen cũ?" Cổ thi thể tưởng như đã chết trên mặt đất lặng lẽ ngồi dậy, đồng thời hình thể và ngoại hình của nó trong nháy mắt đã là đại biến rồi, hóa thành một cái nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu máu. Nàng trông chỉ là mới hơn 20 tuổi, nhưng bất kể là ngũ quan hay thần thái đều vô cùng giống với Lâm Tiểu Phượng đã vẫn lạc tại bên trong già lam bí cảnh kia. Nữ tử này cười tủm tỉm nhìn Tử Thái Thú, nhưng sâu trong đôi mắt lại có một cái tia ngưng trọng. "Luyện khí viên mãn, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chưa trúc cơ sao? Xem ra thắng thu muốn trúc cơ quả thật không phải chuyện dễ dàng." Đứng tại trung tâm một luồng bạch quang, Tử Thái Thú mắt lướt qua cái nữ tử áo đỏ, trên mặt hiện ra một cái dáng vẻ cổ quái. Ngay sau đó, trang phục và dung mạo của ông ta cũng nhanh chóng thay đổi, giọng nói cũng là biến đổi, trong nháy mắt đã biến thành một cái thanh niên mặc thanh bào, tuổi tác khoảng 25-26, dung mạo bình thường, nhưng vóc người lại vô cùng cao lớn, chính là Vương Vũ. Nữ tử váy màu máu ngồi dưới đất chính là huyết sa nữ bên trong Lam Sơn Tứ Hùng, người đã từng giết sạch toàn bộ thuyền ở bên trên Thiết Tiễn Hào nhiều năm trước. Chỉ là bao nhiêu năm trôi qua, dung nhan gần như không thay đổi nhiều, hình như là có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Trông có chút quen mắt. Không đúng, ngươi lại là tu sĩ trúc cơ. Ánh mắt của huyết sa nữ lướt qua gương mặt của Vương Vũ, lông mày hơi nhíu lại, đồng thời nàng lặng lẽ thả ra thần thức dò xét. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến, không chút do dự lập tức bóp nát một cái tấm phù lục màu máu trong tay áo. Lập tức một luồng huyết quang từ trong tay áo của nàng này bay vọt ra ngoài, cuộn ngược lại bao bọc lấy nàng, rồi hóa thành một cái cầu vòng màu máu phá không bay ra khỏi thư phòng, lao vút lên không trung. Huyết động phù. Vương Vũ thấy vậy, khóe mắt hơi co giật. Hắn chỉ cách không chợp một cái, trong tay đã có thêm một cái thanh phi đao đen tiền. Cổ tay của hắn khẽ rung lên, tiếng rít chói tai nổi lên, thanh phi đao màu đen lập tức biến khỏi trong tay của hắn ta. Gần như cùng lúc đó, từ trong cầu vòng màu máu đang lao lên không trung truyền ra một cái tiếng hét thảm. Huyết quang thu lại, một đạo bóng người như là con chim sợ cành công từ trên cao nặng nề rơi xuống đất. Bịch. Thân thể của huyết sam nữ tử nặng nề rơi xuống mặt đất ở bên ngoài thư phòng, tạo ra một cái hố nhỏ. Ở giữa bụi đất tung bay mù mịt, có thể thấy rõ một thanh phi đao màu đen đã cắm ngập tới tận chui vào giữa mi tâm của huyết sa nữ rồi. Quỷ dị hơn chính là thân thể của nàng tuy nằm im bất động trên đất, nhưng trên khuôn mặt tú lệ lại hiện lên những hư ảnh gương mặt đang vặn vẹo chất chồng lên nhau, ra sức dãy dụa trong câm lặng, tự nhiên muốn thoát khỏi ra cái cổ thân xác này. Thế nhưng thanh phi đao màu đen cắm giữa mi tâm của nàng lại là ong ong rung lên, trên thân đao còn có vô số điểm sáng màu bạc lấp lánh ghim chặt những cái gương mặt đó lại, khiến cho bọn chúng không thể nào rời đi dù chỉ là nửa phần. Vương Vũ ở phụ cận chứng kiến cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Đây là bí thuật gì, sao lại quỷ dị tới vậy? Dường như có liên quan tới đạo thuật thần hồn mà. Hắn lầm ba lầm bầm trong chốc lát, liền không còn do dự mà giơ lòng bàn tay lên, năm ngón tay xòe ra cách không chụp về phía mục tiêu trên mặt đất. Phục. Trên người có huyết sam nữ tử một luồng bạch quang cuộn lên, một cái cột lửa trắng vọt lên tận trời, bao bọc toàn bộ thân thể của nàng vào bên trong bạch diễm. Quẹt quẹt quẹt. Huyết sa nữ phát ra một cái tiếng hét thảm quái dị, tựa như là 7-8 người phụ nữ khác biệt nhau cùng đồng thanh gào thét. Nhưng mà cái tiếng hét thảm này dường như cũng đã phá vỡ một cái loại cấm chế thần bí nào đó rồi. Đau quá, nhớ ra rồi, tất cả nhớ ra rồi. Hồ ngân, tại sao thế giới này lại có hồ ngân? Lũ kiến hôi, ta nguyền rủa các ngươi lại dám phá hỏng đại sự của ta. Phá thiên chi thực, phá thiên chi nhật, chính là Thái Dương chân hỏa, là Thái Dương chân hỏa. Huyết sa nữ vốn đang bất động, thân thể lại một lần nữa ra sức dãy dụa. Tất cả các hư ảnh gương mặt trên mặt của nàng đột nhiên hóa thành một cái màn màu đỏ quỷ dị, bao phủ toàn thân, đồng thời truyền ra một cái giọng chửi rủa của nhiều người phụ nữ khác biệt nhau, không biết đang nói cái giống gì. Nhưng bên trong bạch diễm đang bùng cháy dữ dội, thân thể của nàng chỉ cầm cự được vài hơi thở đã là hóa thành tro bụi rồi. Vị huyết sa nữ này xem ra có lai lịch không nhỏ, dường như không phải là tán tu bình thường. Phá thiên chi nhật, mà cái con nhỏ này nói rốt cuộc là cái giống gì? Vương Vũ âm thầm suy tính, một tay cách không chậm một cái, vút một tiếng, thanh phi đao màu đen từ bên trong bạch diễm bay vút trở về, vững vàng rơi vào trong tay của hắn ta. Những điểm sáng màu bạc bên trên bề mặt phi đao lúc này đã là biến mất không thấy đâu, thân đao lại trở lại cái vẻ đen tuyền. Tay kia của Vương Vũ cũng lật một cái, hiện ra một cái thanh phi đao đen tuyền giống hệt. Hắn chỉ khẽ động hai tay, hai thanh phi đao nhẹ nhàng chạm vào nhau. Sau đó một cái tiếng keng giòn tan, một thanh phi đao vẫn giữ nguyên cái vẻ đen tiền, thanh còn lại trên thân lại hiện lên vô số điểm sáng màu bạc. Hồn ngân quả nhiên là có thể khắc chế thần hồn, tiếc là quá ít đi, trốn vào bên trong thiết mẫu cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế ra được một cái thanh hồn ngân phi đao. Vương Vũ lẩm ba lẩm bầm một tiếng, hai tay lật một cái, hai thanh phi đao liền đồng thời biến mất đi. Một khắc sau, trong tay áo của hắn lại truyền ra một cái tiếng rung. Sắc mặt của Vương Vũ trầm xuống, một tay thò vào trong tay áo, trong lòng bàn tay đã có thêm một cái tấm phù lục màu xanh đang liên tục lấp lá, phát ra một cái thanh âm rên rỉ. Hắn vung tay áo lên, bạch diễm trên người của hắn cuộn trào, hóa thành một cái quả cầu lửa màu trắng khổng lồ vọt lên tận trời, bắn thẳng về hướng mà cái chiếc mộc trúc phi chu lúc trước đã rời đi. Nhiệm vụ tông môn mà hắn nhận lần này tuy là hắn làm chủ, nhưng nếu hai đệ tử thiên trúc giáo phối hợp cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, e rằng sẽ là bị trừ không ít điểm cống hiến rồi. Tự nhiên là tuyệt đối không thể cho phép. Nhưng điều Vương Vũ không biết là cùng lúc đó, bên trong một cái không gian thần bí độc lập tối đen như mực, từ một chiếc quan tài bằng đồng xanh bị trói chặt bởi từ cái sợi xích sắt màu đen to lớn và rỉ sét loang lổ, đột nhiên vang vọng ra những cái tiếng động trầm đục đầy bực dọc. Tiếp theo, một cái luồng khí tức kinh khủng lặng lẽ từ bên trong đó cuộn trào ra ngoài, tử khí trùng trùng, tựa như là có thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Đinh linh linh, trong hư không đen kịch xung quanh quan tài đồng đột nhiên hiện ra vô số chiếc chuông vàng lấp lánh, đồng thời rung lên phát ra những thanh âm trong trẻo du dương. Cái luồng khí tức kinh khủng kia ngay khoảnh khắc tiếng chuông vang lên tựa như gặp phải khắc tinh mà bay ngược trở lại vào bên trong quan tài đồng. Tiếng động trầm đục bên trong cũng lập tức ngừng bặt, một lần nữa trở về yên tĩnh. Nhưng chiếc chuông màu vàng trong hư không xung quanh không lâu sau cũng là ngừng rung, rồi từng chiếc một biến mất khỏi hư không đen kịch. Tại một cái trấn nhỏ ở Phụng Nguyên Châu, Thiên Hà Phủ, giáp ranh với Đại Minh Phủ, trong hậu trạch của một gia đình trông có vẻ giàu có. Một cái mỹ phụ khoảng 30 tuổi, mặc trường sam màu xanh lá nhạt, bất giác đặt cái quyển thư tịch trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng nào đó trên không trung, khuôn mặt hóa ra lại có 8-9 phần giống với Huyết Xá Nữ. Tại kinh thành của Ngô Quốc, trong một cái hậu cung lộng lẫy xa hoa của Hoàng Cung, một cái lão phụ nhân khoảng 60 tuổi, vốn đang ngồi trước một cái khám thờ Phật bằng vàng, yên lặng niệm kinh, đột nhiên bất giác ngẩng đầu cũng nhìn về phía một cái hướng trên không trung. Khuôn mặt của lão phụ nhân tuy đã có phần già nua, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra ngũ quan và ánh mắt của nàng đều có phần giống với Huyết Xá Nữ. Tại Tây Xuyên Đậu của Phong Quốc, trong một cái ngôi làng ven bờ Tương Giang, trong một gian nhà tranh, đột nhiên truyền ra một cái tràng tiếng khóc oa oa. Một cái bé gái sơ sinh đã được một cái phụ nhân mặt mày vàng vọt sinh ra thuận lợi. Bên cạnh dường như là chồng của phụ nhân này, một cái nam tử trung niên ăn mặc giống như là nông phu mừng rỡ ôm lấy bé gái vào lòng. Chỉ thấy cái bé gái này ra sức lắc đầu, hướng về một cái nơi nào đó trên không trung mà khóc không ngớt. Trên trán còn lóe lên một cái vần huyết quang, dường như có một ký hiệu hoa văn màu máu lóe lên rồi biến mất. Nam tử trung niên lại hoàn toàn không phát hiện ra cái sự bất thường của con gái mình, chỉ tay chân luống cuốn không ngừng dỗ dành con gái trong ngực. Tại Ngô Quốc, bên trong cấm địa của Thông Thiên Ma Tông, được mệnh danh là đệ nhất ma tông, một thiếu nữ tóc đen dài ngang eo đang dựa vào một con cự thú tựa như sư tử lại tựa như hổ, nhẹ nhàng ngủ say. Bỗng nhiên dường như có thứ gì đó đã là kinh động tới nàng, khiến cho nàng mắt cũng không thèm mở mà xua tay đi, tựa như muốn đuổi cái thứ gì đó đi rồi, rồi lại lật người tiếp tục áp sát vào cự thú, chìm vào bên trong giấc ngủ. Nửa khuôn mặt lộ ra của thiếu nữ, ngạc nhiên thay, cũng là giống hệt như Huyết Xá Nữ. Vương Vũ tự nhiên không biết tất cả những cái điều này. Quả cầu lửa màu trắng mãng hóa thành nhanh như gió đã cuốn bay vút lên không trung, trong khoảnh khắc đã ra khỏi tỉnh Châu Thành, đến phía trên một cái đống đá vụn ở phụ cận. Bên dưới, sương mù đen cuồn cuộn bao phủ cả một cái vùng quỷ khóc sói gào. Ở bên trong, hai cái thanh trúc kiếm màu xanh đang tả sung hữu đột, nhưng làm thế nào cũng không thể nào thoát ra khỏi sương mù màu đen nửa phần. Đồng tử của Vương Vũ lóe lên tinh quang, cũng đã nhìn rõ được trung tâm của sương mù đen kia. Hai đệ tử Thiên Trúc Giáo đang lưng tựa lưng miễn cưỡng chống đỡ, bốn phương tám hướng thì có vô số bóng ma màu đen không ngừng xông về phía hai người. Vị đạo nhân mặt mày bệnh tật kia đang đứng ở rìa của sương mù đen, hai tay đang ra sức vẫy một cây cốt phiên khổng lồ. Không chút do dự, Vương Vũ hít mạnh một hơi, há miệng lại thổi ra, hai tay bắt quyết điểm xuống bên dưới. Vù vù, một cái luồng sương mù màu vàng ống từ miệng của hắn phun ra ngoài, ngay sau đó cuồng phong nổi lên gào thét quét qua cái lớp sương mù đen bên dưới. Lớp sương mù đen vốn dày đặc không kẽ hở lập tức bị thổi tan tác, những bóng ma hiện ra bên trong càng là bị kim sắc sát khí trong cuồng phong cuốn đi rồi tan biến cả, tựa như là gặp phải khắc tinh. Hai đệ tử Thiên Trúc Giáo sau khi hiện lại thân hình vô cùng kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vị đạo nhân mặt mày bệnh tật kia thì sắc mặt đại biến, không chút do dự, lão giả ném cây cốt phiên trong tay đi, tay áo lại vung lên, cả người liền hóa thành một cái luồng hàn quang chui vào bên trong lòng đất. Thấy cảnh này, trong mắt của Vương Vũ lóe lên một cái tia lạnh lẽo, pháp quyết trong tay biến đổi, xung quanh nửa thân trên đột nhiên hiện ra từng cái lớp hư ảnh linh văn ngân sắc nhàn nhạt, bọn chúng đột ngột phồng lên giống như là một cái tầng áo giáp, rồi lập tức co rút lại, lóe lên chui vào nửa thân trên của Vương Vũ. Da thịt nửa người trên của hắn theo đó biến thành một cái màu bạc sẫm, thân thể càng trở nên nặng nề tựa vạn cân. Một khắc sau, Vương Vũ giống như là một ngôi sao băng nặng nề lao xuống mặt đất. Ầm! Tại nơi cái vị đạo nhân bệnh tật biến mất, mặt đất ở phụ cận đó một cái trận rung chuyển dữ dội, một cái đám bụi hình nấm màu vàng vọt lên tận trời. Hai đệ tử Thiên Trúc Giáo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Sau khi cái đám bụi màu vàng này tan đi, tại chỗ hiện ra một cái hố sâu lớn tới cả trượng. Vương Vũ đứng thẳng tắp ở dưới đáy hố, một tay xách theo cái tên đạo nhân đã bị chấn tới bất tỉnh rồi. Trước tiên mang hắn về tìm người thẩm vấn một chút, nếu không đoán sai, người này hắn là Lạc Nguyệt đạo nhân trong Lam Sơn Tứ Hùng, năm xưa là tán tu, từng hoạt động tại biên giới của Ngô Quốc và Ngô Quốc, xem ra bây giờ đã gia nhập Hắc Hùng Tông rồi. Cổ tay của Vương Vũ khẽ rung lên, liền ném cái tên đạo nhân trong tay tới bên chân hai cái tên đệ tử Thiên Trúc Giáo, rồi từng bước một đi ra khỏi cái hố lớn, nhàn nhạt mà lên tiếng. Dừng sư thúc, hai đệ tử chúng ta sẽ lập tức liên lạc với các sư huynh khác, sẽ thẩm vấn suốt đêm, nhất định sẽ khiến cho hắn mở miệng à. Hai tên đệ tử Thiên Trúc Giáo nghe vậy cùng kính đáp một tiếng. Ngay sau đó, một người từ trong tay áo lấy ra một cái sợi dây thần pháp khí, trói chặt Lạc Nguyệt đạo nhân lại. Người còn lại cũng từ trong ngực lấy ra một cái nấm kim châm, nhanh chóng đâm vào các chỗ yếu hại trên toàn thân của đạo nhân. Tiếp đó, hai người lại một lần nữa hành lễ với Vương Vũ, rồi thả ra cái chiếc mộc trúc phi chu màu xanh, vác đạo nhân nhảy lên, không chút do dự liền phá không rời đi. Trong nháy mắt, cái đống đá vụn hỗn loạn này chỉ còn lại có một mình Vương Vũ. Hắn đứng bên cạnh cái hố lớn hồi lâu, trên mặt không chút biểu cảm gì, thân hình bất động. Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt của Vương Vũ chuyển động một vòng, rơi lên cái cây cốt phiên bị vứt trên mặt đất cách đó không xa, nhàn nhạt nói một câu. Đạo hữu còn định trốn ở đây bao lâu nữa, không định đuổi theo hai vị sư đệ của ta sao? Một lát sau, trong cái đống đá vụn ở phụ cận vẫn là tĩnh lặng, không chút tiếng động lạ nào xuất hiện. Vương Vũ thấy vậy cười ha hả, không nói nhiều nữa mà một tay cách không chộp về phía cái cây cốt phiên kia. Xoẹt! Hỏa diễm màu trắng cuồn cuộn hiện lên, theo đó là một cột lửa màu trắng vọt lên tận trời. Bập! Cốt phiên vốn là đang nằm yên trên mặt đất lại là sớm một bước bật lên, vững vàng rơi vào trong tay một tên đại hán áo đen đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ngươi là thế nào phát hiện ra ta hả? Ta đã dùng ẩn nặc thù nhị giai, theo lý mà nói tu sĩ cột cốc không thể nào phát hiện ra ta được. Nam tử mặt hắc bào, có một cái đầu trọc lóc, dung mạo hung ác, hai bên má còn có những hình xăm dữ tợn vô cùng bắt mắt, mắt lộ ra hung quang, hỏi Vương Vũ. Nếu chỉ dựa vào một tấm ẩn nặc thù nhị giai mà có thể ngang ngược tại tỉnh Châu Thành này, tư tộc chúng ta đã sớm nên bỏ đi nơi khác rồi, còn cần phải tranh đấu con mẹ gì nữa hả? Vương Vũ đánh giá nam tử hắc bào ở trước mắt hai cái, thản nhiên đáp. Với lực lượng thần thức kinh khủng của hắn ta, đối phương dù có dùng thủ đoạn ẩn nấp nhị giai, khí tức trên người trong cảm ứng của Vương Vũ cũng giống như là ngọn đèn trong đêm tối, làm sao có thể mà che giấu được đây. Miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ngươi mặt mà sao lạ, là tu sĩ mới trúc cơ mấy năm gần đây phải không? Bản tọa là Trình Thiên Quân của Bạch Cốt Điện Hắc Hồn Tông, ngươi là người dưới trướng của ai tại Lạc Nhân Tông hả? Đại hán mặt hắc bào nghe vậy lạnh lùng nói. Vương Vũ, Huyền Vũ Sơn, Tứ Tự Môn. Thần sắc của Vương Vũ không đổi mà nói. Ê, Tứ Tự Môn lừa ai hả? Xích Dương đại pháp của Lạc Nhân Tông ai mà không biết? Dương Vũ, cái tên này nghe sao có chút quen à. Đại hán hắc bào đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, nhưng ngay sau đó lại lộ ra mấy phần do dự rồi. Hả, người đã nghe qua tên của ta sao? Vương Vũ thấy bộ dạng này của đối phương cũng lộ ra vài phần tò mò. Phải biết, từ sau khi trúc cơ, ngoài cái việc chém giết được cái tên ma tu Tiêu Tâm Xích kia ra, mấy năm nay hắn vẫn luôn khổ tu tại Lạc Nhật Tông và Tứ Tượng Môn, không hề tiếp xúc với người nào khác của ma đạo. Nhưng một khắc sau, một chuyện không ngờ đã là xảy ra. Sắc mặt của đại hán mặt hắc bào đột nhiên trầm xuống, cây phiên kỳ trong tay lập tức vỡ tan, vô số hắc khí từ bên trong đó phun ra ngoài, hóa thành vô số sợi xích sương mù màu đen, như là một cái tấm lưới lớn khổng lồ bao phủ xuống Vương Vũ. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Vương Vũ đột nhiên biến thành cát mềm, khiến cho thân hình nặng nề của hắn không khỏi trầm xuống. Đại hán hắc bào thì hóa thành một cái đám sương mù đen vọt lên không trung. Trong lúc sương mù đen đang cuồn cuộn, dưới chân của hắn lại hiện ra một cái con cốt điểu khổng lồ, hai cánh chỉ vỗ một cái đã phá không bay về phía xa. Dương Vũ, tình của người ta đã nghe Chu Vô Yếm kia nhắn tới không ít lần rồi, lần sau gặp lại bản tội nhất định sẽ hảo hảo đỡ sức với ngươi, bây giờ ta dọn đây. Trên không trung xa xôi truyền đến một cái thanh âm văng vẳng của đại hán hắc bào. Một lát sau, một cái tiếng ầm ầm vang trời truyền đến, vài luồng bạch diễm thô to từ bên trong sương mù màu đen xông ra ngoài, đánh tan tác những sợi xích của màn sương. Vương Vũ hai tay chắp sau lưng, chân đạp một cái cơn bạch diễm chi lãng màu trắng vọt lên tận trời, liếc nhìn về phía xa. Tên tu sĩ Hắc Hồn Tông tên là Trình Thiên Quân kia đã sớm chạy mất tâm rồi. Khóe miệng của Vương Vũ co giật, không có ý định tiếp tục đuổi theo. Hơi suy nghĩ một lúc, hắn liền xoay người bay về hướng tỉnh Châu Thành, nhưng trong lòng đã ghi nhớ cái tên Trình Thiên Quân này. Một tháng sau, một cái tin tức nhanh như gió lan truyền khắp Đại Minh Phủ. Thiên La Ma Tôn của Ma La Tông đã là xuất quan, thể hiện ra ma uy kinh thiên và yêu cầu Ngô Quốc phải cắt nhượng hai cái phủ Đại Minh và Thiên Hà cho Ma La Tông. Nếu không, sẽ hiệu lệnh các tông môn ma đạo chính thức xâm chiếm hai nơi này. Tin này vừa ra ngoài, Đại Minh Phủ như là nổ tung, chẳng những đông đảo tán tu lòng người hoang mang, mà Tứ Tông cũng là đồng thời truyền đi phi thư ra lệnh cho tất cả đệ tử đang ở bên ngoài, bất kể là thân phận cao thấp, toàn bộ trở về tông môn chờ lệnh. Vương Vũ, người vốn đang ở tỉnh Châu Thành chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng nằm trong số đó rồi. Khi hắn với tâm trạng nặng nề vừa trở về Thiên Trụ Sơn, còn chưa về đến động phủ của chính mình, lại nhận được một cái tấm truyền tin phù mà hắn không ngờ tới. Vương sư đệ, tới động phủ của ta một chuyến, ta có chuyện trọng yếu muốn nói nha. Vương Vũ nhìn giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong ánh lửa trước mắt, trên mặt không khỏi hiện ra một cái vẻ ngạc nhiên. Hắn liền một tay chụp tới, ánh lửa trước người hóa thành một cái làn khói xanh rồi tan biến đi. Cùng lúc đó, chiếc phi chu dưới chân thu lại thành kích thước nhỏ, tự động bay vào bên trong túi trữ vật bên hông. Bạch diễm trên thân lại cuộn trào một vòng, cả người hóa thành một cái quả cầu lửa màu trắng bay về hướng khác. Bây giờ khi di chuyển đường dài, hắn vẫn là dùng phi chu, nhưng khi bay ở khoảng cách gần, hắn thường dùng hỏa độn chi thực được khởi động bằng xích dương đại pháp. Là một cái môn độn thuật nhị giai, tốc độ và sự linh hoạt khi bay ở cự ly gần vượt xa phi chu nhất giai. Có điều thân là một tu sĩ trúc cơ, dường như cũng đã tới lúc nên đổi một cái kiện pháp khí phi hành nhị giai rồi. Nếu không, vạn nhất gặp phải cường địch, e rằng muốn chạy cũng là khó à. Trong lòng của Vương Vũ âm thầm suy tính, thân thì đã đến trước cửa một cái tòa động phủ ở khu vực trung tâm của Thiên Trụ Sơn. Cửa động phủ toàn bộ là một màu xanh biếc, tỏ ra một cái mùi hương kỳ lạ nồng nàn, dường như được làm từ một cái loại linh mộc hiếm có nào đó. Trên khu đất trống ở gần cửa có một cái vườn linh dược rộng rãi cỡ vài mẫu, và có mấy con linh vượn lông sắm cao lớn bằng cái người lớn đang canh giữ. Vừa thấy Vương Vũ đáp xuống, mấy con linh vượn này liền là cất tiếng kêu cảnh báo. Hai con trong số đó cầm những cây gậy gỗ to bằng miệng bát, làm động tác vung vẩy để mà xua đuổi đi. Vương Vũ thấy vậy vẫn là mắt điếc tai ngơ, chỉ há miệng lặng lẽ nói gì đó vào bên trong cửa động. Lý sư thúc, Vương Vũ ứng lời mời tới đây bái phỏng. Một lát sau, giọng nói ầm ầm vang lên từ bên trong động phủ. Cửa động phủ theo đó mở ra, từ bên trong bước ra một cái lão giả, tóc và lông mày đều là trắng như tuyết, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt vô thần, trông như đã là 80-90 tuổi rồi. Lý sư thúc, sao lại biến thành bộ dạng này? Vương Vũ vừa thấy lão giả trước mắt không khỏi kinh ngạc. Dương sư đệ ngươi trúc cơ rồi còn gọi sư thúc cái gì? Sau này cứ gọi ta một tiếng sư huynh là được. Còn về bộ dạng bây giờ cũng không có gì, chẳng qua là thọ nguyên sắp cạn kiệt mà thôi. Lão giả cười he he, lại là một bộ dạng không hề để tâm. Thọ nguyên cạn kiệt rồi? Vương Vũ sững sờ. Lần trước gặp mặt cái vị lý sư thúc này, đối phương đâu có giống người sắp hết thọ nguyên. Sao chỉ mới mười mấy năm trôi qua đã tới cái mức này? Lý sư huynh ngài... Vương Vũ cố nén cái sự nghi hoặc trong lòng, còn định hỏi thêm cái gì, lại bị cái vị lý sư thúc kia xua tay ngắt lại. Có chuyện gì vào bên trong động phủ hãy nói, ở đây nói chuyện có chút không tiện. Nói xong, lão giả xoay người đi vào bên trong động phủ. Vương Vũ hơi có chút do dự rồi cũng đi theo vào. Không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác đối phương dường như đang có tâm trạng rất là nặng nề. Trong đại sảnh tại bên trong động phủ, hai người vừa mới phân ra ngồi ở vị trí chủ khách. Lý sư thúc liền từ bên trong ngực lấy ra một cái tấm lệnh bài trong suốt giống như là pha lê, ném xuống mặt đất ở trước mặt. Phục. Trên mặt đất của đại sảnh hiện ra một cái đạo hư ảnh pháp trận nhàn nhạt, lệnh bài trực tiếp chui vào bên trong đó rồi biến mất tâm. Một khắc sau, cả tòa động phủ vang lên thanh âm ầm ầm. Trong hư không ở phụ cận động phủ, một cái tầng quang mạc màu trắng xó từ không trung hiện ra, bao phủ cả cái tòa động phủ này vào bên trong. Cái vị lý sư thúc này lại là khởi động cả cấm chế huyền diệu nhất của động phủ mình. Không chỉ vậy, lão giả lại từ trên người lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng nhạt, bóp nát đi. Một cái luồng kim hà từ bên trong phù lục phun ra ngoài, lóe lên rồi cũng biến mất không thấy đâu. Nhưng trong hư không xung quanh lại mơ hồ truyền đến từ cái trận phản âm, nhưng rất nhanh đã trở nên nhỏ tới mức không cách nào nghe thấy. Nhưng Vương Vũ nhìn hư không xung quanh hai người, không khỏi có chút động tâm rồi. Cấm chế động phủ vừa được khởi động thì không nói đi, nhưng cái tấm phù lục màu vàng vừa rồi tuyệt đối là một cái cấm chế phù lục nhị giai, thậm chí không giống như là phù lục nhị giai chất lượng bình thường. Vì Lý Sư Thúc này không nói cái gì đã tiêu hao một cái tấm phù lục có giá trị đắt đỏ như vậy, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiếp theo, ta muốn cho ngươi xem một thứ, nhưng tốt nhất không nên để người thứ ba biết chuyện này. Lý Sư Thúc thần sắc nghiêm nghị, gằn từng chữ nói với Vương Vũ. Lý Sư Huynh à, ngài nói như vậy khiến cho sư đệ ta có chút sợ hãi rồi, có thể không xem được không hả? Vương Vũ nghe vậy lại là cười khổ. Vương sư đệ cứ yên tâm, thứ ta cho ngươi xem chỉ có lợi không có hại, mà ta sở dĩ làm như vậy thật ra là muốn cùng sư đệ làm một cuộc giao dịch mà thôi. Nếu cảm thấy không hợp lý, hoàn toàn có thể từ chối. Lý Sư Thúc mỉm cười nói. Hả? Lý Sư Huynh đã nói như vậy, xem ra ta không nghe cũng là không được rồi. Vương Vũ có chút nhíu mày, rồi cũng chỉ có thể đáp lại như thế. Vương sư đệ, theo ta tới đây. Lý Sư Thúc đứng dậy đi về phía một cái cánh cửa nhỏ ở sau đại sảnh. Vương Vũ hai mày nhướng lên đi theo sau. Một lúc sau, hắn đứng bên trong một cái hang động ngầm khổng lồ. Giữa hang động đặt một cái lồng lớn đen tuyền cao tới vài trượng. Với kinh nghiệm của một vị luyện khí sư, Vương Vũ chỉ cần liếc qua đã nhận ra cái lồng sắt này vậy mà được đúc bằng thiết tinh. Đồng thời trên đỉnh lồng còn dán một cái tấm phù lục thần bí lấp lé những cái tia điện mang. Trong lồng sắt đang cuộn tròn một con mãng xà khổng lồ to bằng ngôi nhà, toàn thân phủ đầy vảy trắng lạnh lẽo, đầu giấu sâu bên trong thân hình to lớn. Đây là... Vương Vũ nhìn cái con cự mãng có chút quen thuộc này, trong lòng khẽ động. Sư đệ còn nhớ tinh huyết của Tiểu Bạch mà năm đó ta lấy từ tay ngươi không? Mười mấy năm trước ta đã tiêm tinh huyết vào bên trong thể nội một con yêu xà bất nhập giai. Kết quả thông qua cái việc chăm sóc cẩn thận, rất nhanh đã phát hiện ra một chuyện kinh người. Mà mấy năm nay ta bế quan không ra ngoài cũng đều là để nghiên cứu cái chuyện này. Lý Sư Thúc nhìn cái con cự mãng ở trong lòng như đang nhìn một món tuyệt thế trân bảo, chậm rãi mà nói. Cái chuyện này, đây chính là con yêu xà đã được tiêm tinh huyết sao? Vương Vũ cảm nhận được khí tức luyện khí hậu kỳ tỏ ra từ trên người con bạch xà khổng lồ, bất giác hỏi một câu. Đương nhiên không phải, con đầu tiên sớm đã chết hơn 10 năm trước rồi, còn trước mắt này chỉ là hậu vệ đời thứ 13 của nó mà thôi. Lý Sư Thúc kia không để ý tới câu hỏi đầu tiên của Vương Vũ, ngược lại trả lời câu thứ hai. Đời thứ 13? Chờ đã, ngài ban đầu không phải nói là một con yêu xà bất nhập giai à? Vương Vũ nghe vậy sững sờ. Không sai, con này quả thật là được ấp ra từ trứng rắn đời thứ 13 của cái con yêu xà năm đó. Trong thể nội của nó cũng đồng dạng chứa đựng tinh huyết của Tiểu Bạch. Lý Sư Thúc không chút do dự mà xác nhận. Ta nhớ lúc đầu chỉ đưa cho ngài một cái bình nhỏ xíu tinh huyết của Tiểu Bạch thôi mà. Vương Vũ lại càng thêm kinh ngạc rồi. Người tưởng lão phu bao nhiêu năm nay nghiên cứu yêu thú là vô ích sao? Lão phu tự nhiên có thủ đoạn có thể lại một lần nữa tinh luyện và hoàn nguyên tinh huyết bên trong cơ thể của yêu thú. Ngược lại, người đoán xem cái con cự mãng này từ lúc sinh ra tới cảnh giới hiện tại đã tốn bao nhiêu năm thời gian? Lý Sư Thúc nghe vậy, mặt mày có vẻ cổ quái mà hỏi lại Vương Vũ. Một con yêu xà bất nhập giai muốn tu luyện tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ, theo lý mà nói ít nhất cũng cần 30-40 năm chứ hả? Chẳng lẽ cái con rắn này có thiên phú đặc thù gì? Vương Vũ nhìn chằm chằm vào cái con cự mãng trong lòng, do dự vài phần. 30-40 năm sao? Chỉ 1.5 năm mà thôi. Không chỉ con này, ngay cả 12 con yêu xà trước đó cũng trong cùng một khoảng thời gian đã đạt tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ rồi. Lý Sư Thúc cười tươi như hoa, đắc ý nói ra đáp án. 1.5 năm? Không thể nào. Con rắn này chẳng phải là ngay ở giai đoạn ấu niên cũng chưa qua sao? Vương Vũ luôn miệng lắc đầu, một bộ dạng hoàn toàn không tin. Vương sư đệ, thọ nguyên của cái loại yêu xà bất nhập giai này là bao nhiêu? Lý Sư Thúc đột nhiên lại hỏi một câu. Thọ nguyên của cái đám yêu xà cấp thấp này cũng chỉ khoảng là 60-70 năm. Nếu lại là yêu xà bất nhập giai, nhiều nhất cũng chỉ là có 30-40 năm thọ nguyên mà thôi. Vương Vũ nhanh chóng đáp, thân là đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Môn, đối với những thông tin về yêu thú này tự nhiên là nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy ngươi xem con cự mãng này bây giờ lại còn bao nhiêu thọ nguyên đây? Lý Sư Thúc một câu đầy thâm ý đáp lại. Tiếp đó một tay bắt quyết, đánh ra một cái đạo pháp quyết về phía cái tấm phù lục trên đỉnh lòng sắt. Tấm phù lục trên đỉnh lòng sắt lập tức vang lên một cái tiếng sấm rền, một cái tia điện mang thô to từ bên trong đó bắn ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào thân thể của con cự mãng trong lòng. Một cái thanh âm xì xì đau đớn vang lên, cái đầu to lớn đột nhiên từ trên thân hình đang cuộn tròn ngóc lên trên, ngẩng đầu định hung hăng đâm vào lòng sắt. Xẹt! Tấm phù lục trên đỉnh lòng sắt lập tức phóng ra vô số tia điện lan khắp các nơi trong lòng, lập tức đánh cho con bạch xà khổng lồ toàn thân run rẩy, trên thân hiện ra những cái mảng cháy đen. Cự mãng lập tức là đau đớn mềm nhũn ra, cũng không còn nhúc nhích được nữa. Cái này! Vương Vũ dùng thần thức quét qua khí tức của con cự mãng này, lại một lần nữa trở nên kinh ngạc. Cự mãng này trong khí thế kinh người, toàn thân yêu khí cuồn cuộn bất định, nhưng nếu phân biệt kỹ có thể phát hiện ra một cái tia si bại ẩn chứa bên trong khí tức của nó. Đồng thời hai mắt của nó vô cùng vẫn đục, vảy trên đỉnh đầu cũng là ám đạm phai mờ, rõ ràng cũng đã là sắp hết thọ nguyên rồi. Sư huynh à, rốt cuộc là xảy ra cái gì? Vương Vũ hít sâu một hơi, mơ hồ ý thức được có cái điều gì đó, hỏi lão giả. Vương sư đệ có mang theo tiểu bạch bên mình không? Có thể thả nó ra cho ta xem một chút được không hả? Lý sư thúc kia không trả lời câu hỏi của Vương Vũ, ngược lại bình tĩnh hỏi một câu. Tiểu bạch tự nhiên là có mang theo bên mình, nhưng sư huynh có phải nên giải thích rõ ràng cái chuyện trước mắt cái không hả? Vương Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp. Sư đệ ngươi không phải những gì nên biết đều đã biết cả rồi sao? Những con yêu xà được nuôi lớn bằng tinh huyết của tiểu bạch này đều đã thức tỉnh một cái loại thiên phú đặc thù không thể nào tưởng tượng nổi. Đó là mỗi một con đều có thể trong thời gian cực ngắn tu luyện tốc độ như bay, liên tục đột phá, mà đại giới phải trả chính là cái việc tiêu hao thọ nguyên vốn đã không nhiều của chính mình. Đương nhiên trước đó ta cũng đã thử nghiệm trên các loại linh thú khác rồi, nhưng phát hiện tinh huyết của tiểu bạch chỉ có hiệu quả đối với yêu thú thuộc về xà tộc, ngay cả yêu thú thuộc về ngạc tộc cũng là không được. Cho nên ta cũng rất tò mò, với tư cách là nguồn gốc, tiểu bạch bây giờ đã ở cảnh giới nào rồi? Chuyện này cũng quan hệ rất lớn tới cái cuộc giao dịch mà ta sắp nói với ngươi. Lý sư thúc nhìn Vương Vũ nghiêm mặt hỏi. Hiểu rồi, vậy thì để Lý sư huynh gặp tiểu bạch một chút. Sau khi Vương Vũ cân nhắc mấy lượt, hắn liền vỗ vào túi linh thú bên hông. Một cái luồng hàng quang từ bên trong túi linh thú cuộn trào ra ngoài, trên mặt đất trước mắt liền có thêm một cái linh thú thon dài, toàn thân trắng như tuyết, chỉ dài khoảng 3 thước. Trên đầu của con linh thú này có một cặp sừng màu trắng như tuyết, cổ cũng thon dài hơn rất nhiều so với yêu thú thuộc về ngạc tộc bình thường. Toàn thân của nó phủ đầy những cái chiếc vảy trắng trong suốt, nếu không phải bốn chi ở bụng vẫn còn hơi ngắn và thô, răng nanh trong miệng vẫn là có thể thấy được rõ ràng, thì nó lại trông giống như là một cái con thạch sùng có sừng u nhã. Linh thú này thì chính là tiểu bạch rồi. Tiểu bạch cuộn tròn thân mình nằm trên mặt đất, dường như lúc trước là đang ngủ trong túi linh thú, đột nhiên bị Vương Vũ trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Nó chớp chớp con mắt, lắc lắc cái cổ rồi đứng dậy, nhưng từ bên trong lỗ mũi lại phun ra hai cái luồng sương màu trắng để mà biểu thị cho cái sự bất mãn của chính mình. Hai cái luồng sương trắng này vừa phun ra ngoài liền hóa thành hàng khí trắng xó lan ra bốn phương tám hướng, lại khiến cho mặt đất ở phụ cận trong nháy mắt ngưng kết một cái lớp sương băng dày đặc. Đồng thời khí tức luyện khí đại viên mãn trên người của nó cũng không che giấu chút nào. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, thực lực của con thiết đầu ngạc bị biến dị này lại một lần nữa đột phá mạnh mẽ, đã tiến thêm một cái tiểu cảnh giới rồi. Lúc này, cái con cự mãng khổng lồ bên trong lòng sắt vốn vừa mới hồi phục được vài phần sức lực, vừa cảm ứng được khí tức mà tiểu bạch phun ra liền lập tức cuộn tròn lại, đem cái đầu ẩn giấu sâu dưới thân, một bộ dạng run lẩy bẩy, như thể là gặp phải khắc tinh. Hình thể thay đổi rất lớn, càng có nhiều đặc trưng của giao long hơn. Chỉ là luyện khí đại viên mãn thôi sao? So với nhị giai mà ta dự đoán có hơi chậm một chút rồi, nhưng yêu khí trên người ngưng động tới như vậy, khoảng cách tới cái việc đột phá nhị giai chắc hẳn cũng không xa nữa đâu. Ngoài ra dường như là không có dấu hiệu thọ nguyên cạn kiệt nha. Vừa thấy tiểu bạch xuất hiện, Lý sư thúc lập tức hai mắt sáng rực mà tới gần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đồng thời lão thả ra thần niệm không ngừng quét qua thân thể của tiểu bạch, thậm chí không nhịn được mà giơ tay muốn sờ nó một cái. Tiểu bạch đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt lóe lên một cái tia tức giận. Nó cũng không quan tâm khí tức của người trước mặt này có vẻ hơi quen thuộc, cái đuôi phủ đầy vảy quất một cái định há miệng phun ra cái thứ gì đó. Tiểu Bạch! Vương Vũ quát lên một tiếng, thân thể Tiểu Bạch khẽ rung lên, hậm hực ngậm cái miệng lại, xoay người một cái, nhảy vọt lên đầu vai của Vương Vũ, ngẩng cao đầu quan sát tứ phía, không thèm để ý tới Lý Sư Thúc nữa. Lý Sư Huynh à, những lời này của ngài là chỉ Tiểu Bạch cũng đã thức tỉnh cái loại năng lực thiên phú này sao? Vương Vũ ngưng trọng hỏi lão giả. Ngay cả yêu xà bất nhập giai được tiêm tinh huyết của Tiểu Bạch đều thức tỉnh cái loại thiên phú này, người nghĩ với tư cách là nguồn gốc, Tiểu Bạch sẽ không sao? Hơn nữa cái loại năng lực này rõ ràng là do một luồng tinh huyết giao long tứ giai kỳ kích phát ra. Năm đó cả ngươi và ta đều tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ thức tỉnh được sức mạnh băng hàn, ai ngờ được nó còn âm thầm thức tỉnh cả năng lực quỷ dị này nữa. Lý Sư Thúc chậm rãi nói. Tốc độ tu luyện của Tiểu Bạch quả thật là khác thường, vượt xa các con thiết đồ ngạ khác, nhưng cũng không khoa trương giống như con yêu xà này chứ hả? Một năm rưỡi mà đã từ bất nhập giai đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Hơn nữa sư huynh ngươi cũng không phải đã nói rồi sao, không phát hiện thấy Tiểu Bạch có dấu hiệu thọ nguyên cạn kiệt à? Vương Vũ liếc nhìn cái con linh thú màu trắng trên vai mình, vẫn có chút không tin mà hỏi. Đó là bởi vì năng lực thiên phú của nó còn vẫn chưa được hoàn toàn kích hoạt, vẫn còn đang trong giai đoạn tiềm ẩn mà thôi. Lý Sư Thúc không chút suy nghĩ đáp lời. Lời này rốt cuộc là có ý gì? Vương Vũ nghe vậy thật sự là có chút mù mờ. Cái năng lực này quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta nghiên cứu linh thú bao nhiêu năm nay chưa từng nghe nói tới luôn. Nhưng mà muốn thật sự kích hoạt được cái loại năng lực này quả thật còn thiếu một bước mấu chốt. Mười mấy năm nay ta toàn bộ đều đang nghiên cứu để hoàn thiện cái chuyện này. Sư đệ, trước hãy xem cái thứ này đi. Lý Sư Thúc kia giải thích hai câu rồi từ trong tay áo lấy ra một cái miếng ngọc giản màu trắng đã chuẩn bị từ sớm đưa qua. Vương Vũ ngạc nhiên nhận lấy ngọc giản, dùng thần niệm lướt qua một lượt, xác định không có cấm chế gì, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên trán, dùng thần thức quét qua nội dung được ghi chép bên trong. Quỷ nguyên chi thực. Một khắc sau, hắn thức thành thốt lên. Không sai, đây chính là một môn bí thuật do Lý Mỗ tự sáng tạo ra. Lý Sư Thúc ngạo nghễ mà đáp. Vương Vũ kinh ngạc, dùng thần thức vội vã lướt qua hết nội dung bên trong ngọc giản một lần, rồi có chút nhíu mày. Bởi vì bên trong ngọc giản ngạc nhiên thay chỉ là có nửa bộ khẩu quyết của quy nguyên thật. Môn quy nguyên thật này chính là chìa khóa để kích phát năng lực thiên phú đó, cũng là con bài mặt cả mà Lý Mỗ dùng để giao dịch với sư đại ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, môn bí thuật này có thể được hoàn thiện thật sự cũng là nhờ vào cái con yêu xà đầu tiên được tiêm tinh huyết của Tiểu Bạch. Ta vốn chỉ định làm một vài thí nghiệm trên con yêu xà đó mà thôi, lại không ngờ lại tình cờ phát hiện ra quy nguyên chi thực có thể kích phát tiềm năng của cái con yêu xà này, khiến cho nó trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá cảnh giới, cuối cùng mới phát hiện ra bí mật của tinh huyết Tiểu Bạch. Quy nguyên chi thực cũng vì có thêm nhiều vật thí nghiệm luyện khí hậu kỳ như vậy mới khiến ta sau mười mấy năm không ngừng thử nghiệm và sửa đổi, thật sự hoàn thiện được cái môn bí thuật này rồi, từ đó thật sự là tạo ra một môn bí thuật ngự thú độc môn. Sư đệ nếu nhận được bí thuật này, có thể mượn dùng một phần pháp lực của linh thú khế ước, còn có thể đem một vài hiệu quả tiêu cực của cái sự phản phệ pháp lực chuyển dời lên trên thân của linh thú, từ đó chiếm được ưu thế lớn khi đấu pháp nha. Lý Sư Thúc mỉm cười, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía con linh thú màu trắng trên vai của Vương Vũ. Quy nguyên chi thuật này có hiệu quả huyền diệu như vậy, vậy sư huynh muốn dùng bí thuật này để giao dịch với ta cái gì? Chẳng lẽ có liên quan tới Tiểu Bạch sao? Vương Vũ như có điều suy nghĩ, một lát mới là từ từ hỏi. Sư đại quả nhiên là người thông minh, thứ ta muốn giao dịch chính là 2/3 tinh huyết trong thể nội của Tiểu Bạch. Lý Sư Thúc không chút do dự đáp lời. Cái gì? Ngươi muốn 2/3 tinh huyết của Tiểu Bạch sao? Sắc mặt của Vương Vũ trầm xuống, ngay cả sư huynh cũng không thèm gọi nữa rồi. Không sai, năng lực này trong người Tiểu Bạch có công dụng lớn đối với ta, nhưng chỉ dựa vào một chút tinh huyết lúc trước thì quá ít đi. Chỉ cần cho ta tinh huyết, môn bí thuật này sẽ là của sư đệ ngươi. Tiểu Bạch mất đi 2/3 tinh huyết trong thời gian ngắn sẽ là nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần chăm sóc kỹ vài năm là sẽ không sao. Nhưng sư đệ có được bí thuật này rồi thì có thể kích hoạt năng lực thiên phú đó của Tiểu Bạch. Sư đệ ngươi thấy như thế nào? Lý Sư Thúc nhìn chằm chằm Vương Vũ, chậm rãi mà nói. Mất đi 2/3 tinh huyết một lúc đâu chỉ là nguyên khí đại thương, e rằng ngay cả căn cơ cũng sẽ là không giữ được à. Mà ta thấy quy nguyên chi thực này cũng có chút vô dụng rồi, ngoại lực pháp lực đâu có dễ mượn nhờ như vậy, dù là linh thú của mình e rằng cũng có không ít hạn chế phải không hả? Còn về cái hiệu quả chuyển dời phản phệ pháp lực của thực này, đã là linh thú ký kết khế ước hồn khế đề, nếu linh thú phải chịu phản phệ thì với tư cách là chủ nhân e rằng cũng không khá hơn chút nào. Vương Vũ luôn miệng lắc đầu, ý từ chối đã là lộ rõ ràng. Quy nguyên chi thật này của ta đâu có tệ như là sư đệ ngươi nói vậy. Sư đệ ngươi không có ý định kích hoạt năng lực thiên phú này của tiểu bạch sao? Lý sư thúc nghe vậy không khỏi nhíu mày. Năng lực này của tiểu bạch mới nghe qua quả thực lợi hại, thậm chí còn có phần nghịch thiên, có thể khiến cho linh thú trong thời gian ngắn tu vi đại tăng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng là vô dụng à. Sự tăng tiến tu vi này là dùng thọ nguyên để mà đánh đổi. Thế nếu không định để cho tiểu bạch mất mạng, dù có được quy nguyên chi thực này cũng sẽ không để nó kích hoạt năng lực đâu. Hơn nữa, những bí thuật và thủ đoạn tạm thời cường hóa linh thú, bản môn cũng là không thiếu à. Ví như là can thiên điểm hóa thực, nổi tiếng có thể khiến cho linh thú cường hóa, dũng khí tăng gấp bội, quên đi mọi cái sự sợ hãi luôn. Còn có một cái viên nhiên huyết tráng nguyên đan được mật chế thì có thể khiến cho linh thú tạm thời tăng thực lực lên một bậc nữa kìa. Vương Vũ vừa cân nhắc lợi và hại vừa đáp lời, lại tiếp tục lắc đầu, còn đưa ra mấy cái ví dụ. Những lời này khiến cho Lý Sư Thúc nhất thời á khẩu, nửa ngày sau mới bất đắc dĩ mà nói. Những gì ngươi nói chỉ là thủ đoạn tạm thời tăng cường thực lực của linh thú thôi, chứ không phải là vĩnh viễn. Sao có thể sánh với cái việc trực tiếp đột phá cảnh giới đây? Còn về cái việc tiêu hao thọ nguyên thì không thể tránh khỏi, nhưng một vài linh vật kéo dài thọ nguyên cũng không phải là không thể giải quyết được. Hơn nữa, so với những viên đan dược kéo dài thọ nguyên mà chúng ta dùng, linh vật dùng để kéo dài thọ nguyên cho linh thú lại dễ tìm kiếm hơn rất nhiều. Thôi đi, bất kể như thế nào, ta cũng không thấy một cái môn quy nguyên chi thuật này có thể đổi lấy được 2/3 tinh huyết của tiểu bạch đâu. Hơn nữa, tình huống hiện tại khác thường, càng không thể nào để cho tiểu bạch trực tiếp hao tổn nguyên khí mấy năm liền được. Vương Vũ nghiêm túc đáp lời. Vậy Vương sư đệ người cảm thấy có thể đổi được bao nhiêu tinh huyết đây? Lý sư thúc dường như đã nghe ra được cái điều gì đó, hai mắt híp lại mà hỏi. 1/10, nhiều nhất chỉ có thể cho 1/10 tinh huyết. Hơn nữa, Lý sư huynh nghiên cứu linh thú nhiều năm, trong tay hẳn là có không ít linh cốt tốt phải không? Ta muốn có thêm vài bộ linh cốt của linh thú nhị giai. Vương Vũ không chút suy nghĩ mà nói. Linh cốt nhị giai, ngươi còn muốn vài bộ, cái tổ cha nhà nó. Vương sư đệ nè, ngươi tưởng linh thú nhị giai là cái gì chứ hả? Rau cải trắng sao? Nếu thật sự có nhiều linh cốt nhị giai như vậy, ta chắc chắn đã sớm mang ra ngoài đổi lấy linh thạch rồi. Nhiều thì ta không có đâu, ta chỉ còn có nửa bộ hài cốt của một con thanh quan điểu nhị giai, còn lại sau khi ta nghiên cứu. Nhưng có thể cho người thêm 3 bộ linh cốt của linh thú luyện khí đại viên mãn. Có điều, ta muốn 1/3 tinh huyết của tiểu bạch. Lý sư thúc trừng mắt, không có thiện ý mà nói. 1/3? Không thể nào, chỉ có 1/10 tinh huyết thôi. Sư huynh cũng đã thấy rồi, tiểu bạch tuy chưa hoàn toàn kích hoạt được năng lực tiềm ẩn này, nhưng tốc độ tu luyện cũng vượt xa linh thú bình thường. Cứ như vậy, chắc hẳn thọ nguyên trôi đi cũng là nhanh hơn đồng loại rất nhiều. Ta không muốn để cho nó mạo hiểm tổn hại tới căn cơ của chính mình. Vương Vũ dứt khoát từ chối. Dương sư đệ, ta có thể cho ngươi thêm một chút linh thạch nha. Lý sư thúc nhíu chặt mày hỏi. Chỉ 1/10, hoặc là giao dịch theo điều kiện này, hoặc là ta đi. Vương Vũ bình tĩnh đáp, rồi dùng tay vuốt ve cổ của con linh thú màu trắng trên vai. Tiểu bạch tuy không hoàn toàn hiểu được cái cuộc đối thoại của hai người, nhưng dường như đã cảm nhận được ý đồ không tốt của Lý sư thúc, liền dùng đầu chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay của Vương Vũ 2 cái, rồi hung hãn liếc mắt lườm đối phương. Ta nói thật với ngươi nè, Vương sư đệ, 1/10 tinh huyết chắc chắn là không được, ít nhất cũng phải là 1/5 mới là miễn cưỡng đủ cho ta dùng. Thế này đi, ngoài những điều kiện trên, ta sẽ cho sư đệ thêm 5 vạn linh thạch, đổi lấy 1/5 tinh huyết của tiểu bạch. Nếu vẫn không được nữa, ta cũng không còn cách nào khác à. Lý sư thúc sau khi nghe xong câu trả lời của Vương Vũ, do dự một hồi lâu rồi mới quyết đoán nói. 5 vạn linh thạch. Vương Vũ nghe vậy có chút động tâm. Mấy năm này, để tu luyện Xích Dương Đại Pháp, hắn đã tiêu tiền như nước, linh thạch cứ như thế mà ra đi, trong tay có chút eo hẹp. Ngoài nguyên nhân này ra, hắn lại bất giác liếc nhìn cái vị sư huynh này của mình một cái, sâu trong đồng tử lóe lên một cái vẻ thật sắc khó hiểu. Được rồi, nếu Lý sư huynh đã nói như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, cứ giao dịch theo điều kiện này đi. Nhưng trước khi lấy tinh huyết của tiểu bạch, ta cần phải tẩm bổ cho nó một đoạn thời gian, sau đó mới là chia làm nhiều lần để mà lấy tinh huyết nha. Vương Vũ suy nghĩ một lát rồi thở dài nói. Dương sư đại ngươi cũng đừng có được hời còn ra vẻ. Chia ra lấy tinh huyết thì được, nhưng phải hoàn thành trong vòng 1 tháng à. Bản khẩu quyết quy nguyên thật đầy đủ này coi như là tiền đặt cọc. Đợi sau khi lấy hết tinh huyết, ta sẽ giao linh thạch và linh cốt cho ngươi. Lý sư thúc đầu tiên là vui mừng, nhưng nghe xong lại là trừng mắt. Từ bên trong tay áo lấy ra một cái miếng ngọc giản màu trắng đưa qua. Được rồi, không thành vấn đề. Vương Vũ nhận lấy ngọc giản, dùng thần niệm lướt qua kiểm tra những gì được ghi chép bên trong, rồi hài lòng cất vào bên trong túi trữ vật. Vương sư đệ nè, ngươi không tò mò ta muốn nhiều tinh huyết của tiểu bạch như vậy là để làm gì sao? Lý sư thúc lúc này đột nhiên hỏi một câu như thế. Ta hỏi sư huynh ngươi sẽ nói sao? Vương Vũ khẽ cười hỏi ngược lại. Cái này thật sự không thể nào nói cho sư đệ biết được. Ngoài ra bí mật về tinh huyết của tiểu bạch và cái chuyện giao dịch này, mong sư đệ giữ bí mật cho, đừng để người thứ ba biết chuyện nha. Lý sư thúc thở dài. Cái này là tự nhiên rồi, ta cũng không muốn để cho càng nhiều người hơn biết về bí mật tinh huyết của tiểu bạch. Lần này Vương Vũ không chút do dự mà gật đầu. Sau khoảng thời gian một chén trà, một cái quả cầu lửa màu trắng rời khỏi động phủ của Lý sư thúc. Vương Vũ được cái ngọn lửa màu trắng bao bọc vừa bay trở về động phủ của mình, vừa lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Thời điểm trước đó bên trong mật thất, hắn đã theo thói quen lặng lẽ mà khởi động chế độ sưu tầm, quét qua cả cái gian mật thất đó một lần. Tuy là không phát hiện ra cái gì bất thường, nhưng mà lục giác dưới chế độ sưu tầm đồng bộ lại khiến cho Vương Vũ không khỏi là dựng đứng cả tóc gáy, căn bản không dám ở lại bên trong mật thất đó quá lâu. Đây cũng là lý do vì sao hắn không dây dưa nhiều với cái vị Lý sư thúc này về cái cuộc giao dịch nữa. Với sức mạnh tinh thần kinh khủng hiện tại của Vương Vũ, hắn vô cùng tin tưởng vào lục giác khi khởi động chế độ siêu tầng đồng bộ. Xem ra ở phụ cận mật thất đó dường như là có cất giấu thứ gì cực kỳ là kinh khủng. Vương Vũ hơi trầm tư như đang có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, sau khi tiễn Vương Vũ đi, Lý sư thúc lại một lần nữa trở lại mật thất dưới lòng đất. Lão nhìn cái con mãng xà khổng lồ màu trắng đang yếu ớt trong lồng sắt kia, mặt không biểu cảm gì mà một tay bắt quyết, miệng khẽ lẩm bẩm chú ngữ. Cái con bạch sắc cự mãng trong lòng dường như là cảm nhận được cái gì, lập tức ở trong lòng ngẩng đầu le lưỡi phát ra thanh âm xì xì, lộ rõ một cái vẻ bồn chồn bất an. Liền sau một khắc, dưới lòng sắt mặt đất hiện ra một cái tầng quang trận màu trắng mờ ảo, một cái miệng to như là chỗ máu từ bên trong quang trận này nhanh như chớp thò ra, một ngụm liền là nuốt chửng cả cái lòng sắt tinh thiết lẫn con bạch xà bên trong. Sau khi nhai nhanh mấy cái, nó lại há to miệng, một cái đám lòng sắt méo mó rách nát được nhổ ra ngoài, nhưng con bạch xà bên trong đã là không còn tâm hơi. Tiếp đó, từ bên trong quan trận từ từ hiện ra một cái đầu rắn cực kỳ là khổng lồ, to bằng cả một cái tòa lầu cát, mắt như là chuông đồng, vảy như là quạt hương bồ, răng nanh như là một cái lưỡi dao khổng lồ. Chỉ một cái đầu thôi đã gần như chiếm hết nửa không gian của mật thất rồi. Lý sư thúc nhìn cái đầu rắn cự đại trước mắt, trên mặt lộ ra một cái biểu cảm vô cùng phức tạp. Miệng của lão khẽ hét lên một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, khí tức trên người đột nhiên là cuồng trướng lên. Trong nháy mắt, từ trúc cơ sơ kỳ đã đến trúc cơ trung kỳ, rồi lại từ trung kỳ đạt tới hậu kỳ. Linh áp kinh khủng tỏa ra từ trên người của lão giả, thậm chí khiến hư không xung quanh hơi mờ đi, cuốn lên từng cái trận cuồng phong trong không trung. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 67 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 68 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.